Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1020, cầm bối phận đè chết ngươi. Ngao Đạc lời vừa nói ra, Ngao Kiếm Ba cùng Long Tại Thiên đều là biến sắc, bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng, 4 vạn năm trước nhân vật, làm sao có thể ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Long tộc thọ mệnh mặc dù so sánh lại nhân tộc trưởng rất nhiều, nhưng nó chết cũng chính là 2 vạn năm tả hữu. Cái kia trước mắt truyền thuyết này bên trong đại trưởng lão, là chuyện gì xảy ra? Đây chẳng phải là nói so với hắn lúc đó tộc trưởng còn muốn. Long Tại Thiên kinh ngạc nói. Ngao Đạc gật đầu nói, nếu như hắn thực sự là Ngao Khiên lão tổ, chỉ là Ngao Khiên lão tổ nhưng là 4 vạn năm trước nhân vật, làm sao có thể sống đến hiện tại? Ngao Khiên nhưng là không buồn, cười nhạt nói, xem ra lão phu vẫn còn có chút uy danh, chỉ là 40.000 năm thì như thế nào? Các ngươi biết 4 vạn năm trước người mạnh nhất là lão phu, vậy các ngươi lại có biết 5 vạn năm trước cái kia một đời người mạnh nhất là ai? Ngao Đạc không phải người ngu, hắn hầu như trước tiên liền phản ứng kịp. Ngao Khiên tiếng người là ai? Không khỏi lộ ra hoảng hốt vẻ. Ngươi là nói, hắn là, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngao Đạc sắc mặt đại biến, tộc trưởng phong phạm vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Hai người kia đều là đã sớm bao phủ tại lịch sử trong bụi bặm nhân vật, bây giờ lại hoặc rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Mặc dù hắn đánh trong lòng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng trừ vị kia, còn có ai có thể đem Long tộc vũ kỹ diễn biến đến như vậy cực hạn? Chỉ là vừa mới hắc bào nhân triển lộ cái kia một tay, không riêng gì yêu cầu tuyệt đỉnh thiên phú, càng là cần thời gian lắng đọng. Cứ như vậy, người áo đen kia thật có thể là 5 vạn năm trước người mạnh nhất Long Đằng. Tộc trưởng, người áo đen kia đến là ai a? Thật có lợi hại như vậy? Ngao Kiếm Ba nhịn không được hỏi. Loại này bí mật, chỉ có Ngao Đạc người tộc trưởng này biết. Bọn họ những người này, cho dù là đại trưởng lão Long Tại Thiên, cũng không biết rõ. Nhìn thấy Ngao Đạc biểu tình, Ngao Khiên cười nhạt nói, thật trong lòng ngươi đã tin tưởng a? Cái này 50.000 năm qua, có thể đem tất cả Long tộc vũ kỹ muốn tu luyện đến cực hạn, trừ Long Đằng đại nhân, còn có thể là ai? Long Đằng, chính là được xưng Long tộc 10 vạn năm tới đệ nhất thiên tài Long Đằng lão tổ. Hắn không phải Long tộc kẻ phản bội sao? Long Tại Thiên đầu tiên là cảm thấy tên này lắm quen tai, đột nhiên nhưng là bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Long Đằng tên. Ha ha, kẻ phản bội, Ngao Tinh Hàn cái kia ma quỷ, thật đúng là quá vô sỉ a. Cũng được, ngươi coi như lão phu là kẻ phản bội đi, bất quá 100.000 này năm đệ nhất thiên tài tên, lão phu thật là không gánh nổi. Long Đằng thản nhiên nói. Qua nhiều năm như thế, Long Đằng đã sớm đã thấy ra, Ngao Tinh Hàn đã không biết chết bao nhiêu năm, Long tộc tộc trưởng cũng đã thay xong mấy vụ, hắn cùng những thứ này hậu bối tính toán, căn bản không làm sao có hứng nổi. Đằng trưởng lão, trừ ngươi, còn có ai có thể gánh chịu nổi cái danh hiệu này? Ngao Khiên còn tưởng rằng Long Đằng khiêm tốn, Long Đằng nhưng là cười nói. Tại nhìn thấy Diệp Viễn trước đó, lão phu thật đúng là chờ nổi cái danh hiệu này. Bất quá bây giờ nha, cái danh hiệu này tự nhiên muốn về đến ngươi trên người chủ nhân đi. Long Đằng, làm cho tất cả mọi người cả kinh, bao quát Ngao Khiên ở bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Long Đằng 10 vạn năm đệ nhất danh hiệu có thể truyền lưu đến nay, đủ để chứng minh hắn thiên phú cao bao nhiêu, nhưng là hắn cư nhiên cam tâm tình nguyện địa mà bả danh hiệu này tặng cho Diệp Viễn. Có thể, Diệp Viễn chỉ là nhân loại a. Long, Long Đằng đại nhân, Diệp Viễn hắn chỉ là nhân loại. Ngao Kiếm Ba nói, Long Đằng khinh thường nói, nhân loại thì thế nào? Diệp Viễn hắn không riêng gì 10 vạn năm đệ nhất thiên tài. Nói hắn là 100 vạn năm đến, Long tộc đệ nhất thiên tài, không có chút nào quá đáng. Mọi người lộn xộn, đột nhiên cảm giác được Long Đằng hoàn toàn là thằng điên. Quả thực không thể nói lý, Đằng trưởng lão, có phải hay không hơi quá? Mặc dù Diệp Viễn là ta chủ nhân, thế nhưng muốn nói hắn là 100 vạn năm Long tộc đệ nhất thiên tài, không khỏi quá khoa trương a. Ngao Khiên cũng nghe không vô. Ngao Đạc cùng Long Tại Thiên đám người mặc dù ngại vì Long Đằng uy danh không có phản bác, thế nhưng trên mặt bọn họ nhưng là tràn ngập không tin. Ngao Khiên mặc dù phụng Diệp Viễn làm chủ, cũng không có mất đi ý nghĩ của mình. Diệp Viễn lợi hại hắn thừa nhận, thế nhưng muốn nói hắn là Long tộc 100 vạn năm đệ nhất thiên tài, cái này quá lạ lùng. Loại này danh tiếng cũng không phải là ai cũng có thể chịu nổi. Ha ha, lão phu là sớm đã chết tiệt người, sao lại ngay trước các ngươi những thứ này vãn sinh hậu bối mặt ăn nói lung tung? Các ngươi cho rằng Thánh Long lệnh sẽ cùng các ngươi những thứ này đồ ngu qua quýt nhận chủ? Các ngươi cho rằng Bạch Hổ nhất tộc huyết hồn thạch thật xảy ra vấn đề? Long Đằng không lưu tình chút nào, tràn ngập trào phúng, bọn người kia há có thể nhìn không ra Diệp Viễn không giống bình thường. Chỉ là bọn hắn trong đầu không nguyện ý thừa nhận a. Có thể Cơ Thanh Vân hắn dù sao cũng là một nhân loại, cùng ta Thanh Long nhất tộc lại có quan hệ gì? Ngao Đạc rốt cục nhịn không được phản bác, hắn nhìn ra Long Đằng là ở vì Cơ Thanh Vân chính danh. Long Đằng trước đây nhưng là lấy kẻ phản bội tên trục xuất Long tộc. 50.000 năm trôi qua, hắn mang theo Cơ Thanh Vân ngóc đầu trở lại, con mắt đã không cần nói cũng biết, muốn chết là Cơ Thanh Vân trên tay, lại có Thánh Long lệnh. Y theo tổ huấn, Thánh Long lệnh chủ nhân chính là Long tộc chi chủ. Vậy hắn người tộc trưởng này, khả năng liền lúng túng a. Diệp Viễn tay cầm Thánh Long lệnh, lại mang Long Đằng cùng Ngao Khiên hai cái này bối phận hù chết trước người thế hệ trở lại trong tộc. Đây quả thực là muốn chết a. Hắn hiện tại duy nhất lấy cớ chính là Cơ Thanh Vân là nhân loại, một nhân loại tại sao có thể trở thành Long tộc tộc trưởng? Long Đằng cười nói, thật Thánh Long lệnh đối Diệp Viễn nhận chủ thời điểm, ta giống như các ngươi kinh ngạc. Thẳng đến hắn tiến nhập Bạch Hổ nhất tộc tổ linh chi địa, nhìn thấy Bạch Hổ thánh tổ chi linh, lão phu mới biết được Thánh Long lệnh vì sao lại lựa chọn hắn. Bởi vì hắn là phản tổ long hồn. Phản hồi, phản tổ long hồn, bốn chữ này vừa ra, mấy người khác đầu oanh một tiếng, hầu như muốn nổ tung. Phản tổ long hồn, đây chính là trong truyền thuyết có thể đạt được tổ long loại kia cao độ tồn tại a. Một nhân loại làm sao có thể sở hữu phản tổ long hồn? Đằng trưởng lão, cái này có thể không mở ra được cho đùa a. Ngao Khiên trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói. Long Đằng thản nhiên nói, nói đùa, ta gặp gỡ Diệp Viễn bất quá mười mấy năm thời gian, nếu như không phải phản tổ long hồn, hắn Long Ba làm sao có thể tu luyện tới linh cấp hậu kỳ? Nếu như hắn không phải phản tổ long hồn, Thánh Long lệnh dựa vào cái gì nhận thức hắn làm chủ? Bốn người đại não rơi vào một mảnh trạng thái đờ đẫn bên trong, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Long Đằng mang đến tin tức cho bọn hắn thật lớn tâm thần trùng kích. Phản tổ long hồn, nhưng là so hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể còn muốn đáng sợ tồn tại. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, 100 vạn năm đến, chưa bao giờ nghe nói long tộc ai sở hữu phản tổ long hồn. Cho nên cũng căn bản không thể nào nhận rõ. Thế nhưng nghe Long Đằng vừa nói như vậy, tựa hồ trừ phản tổ long hồn ở ngoài, căn bản không có hắn giải thích. Không tin, nghiệm chứng ta cũng rất đơn giản, chỉ cần để cho Diệp Viễn tiến nhập long tộc tổ linh chi địa. Kết quả là được rõ ràng, Long Đằng thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.